Lời nói đầu. Jiddu Krishnamurti sinh năm 1895 tại Ấn Độ. Ở tuổi 13, được hội thông thiên học nhận về và xem ông là phương tiện truyền bá chân lý cho bậc đạo sư của thế giới, mà sự xuất hiện của ngài đã luôn được họ công bố. Krishnamurti nhanh chóng nổi bật là một bậc đạo sư có quyền lực, không thỏa hiệp và không thể xếp loại. Vì những cuộc nói chuyện và tác phẩm của ông không hề có liên quan gì với bất kỳ tôn giáo cá biệt nào, và cũng không thuộc về Đông Phương hay Tây Phương, mà là cho toàn thể thế giới. Kiên quyết từ chối từ hình ảnh cứu thế, năm 1929, ông đột ngột giải tán tổ chức lớn lao có nhiều tiền bạc được tạo dựng xung quanh ông, và tuyên bố chân lý là một lãnh địa không có đường vào, mà không một tôn giáo, triết học hay tông phái chính thức nào có thể tiếp cận đến được. Trọn phần còn lại của đời mình, Krishnamurti khăng khăng nhất mực bác bỏ địa vị đạo sư mà người ta đã cố gắng cho ông. Ông vẫn tiếp tục thu hút thính giả đông đảo khắp thế giới, nhưng không hề đòi hỏi quyền lực nào, không hề muốn có đệ tử, và luôn luôn nói chuyện như là một cá nhân với một cá nhân. Cốt lõi giáo lý của ông là sự nhận thức rõ ràng rằng những cuộc thay đổi nền tảng trong xã hội có thể được phát sinh chỉ bởi một sự chuyển hóa tâm thức cá nhân. Sự cần thiết phải có sự tự tri và sự thấu hiểu chính mình, những ảnh hưởng có tính giới hạn, chia rẽ của những quy định tôn giáo và quốc gia không ngừng được nhấn mạnh. Krishnamurti đã luôn luôn vạch ra cho thấy sự cần thiết khẩn yếu phải có sự mở rộng tâm hồn. Vì khoảng không bao la trong trí não đó sẽ có thứ năng lực không thể tưởng được. Điều này dường như đã là suối nguồn cảm hứng sáng tạo của riêng ông và là chìa khóa cho ảnh hưởng của ông đối với công chúng rộng lớn đa dạng như thế. Krishnamurti tiếp tục nói chuyện khắp nơi trên thế giới cho đến khi ông mất năm 1986 ở tuổi 90. Những cuộc nói chuyện và đối thoại, những bài viết, nhật ký và thư từ của ông đã được lưu trữ giữ gìn trong 60 quyển sách và hàng trăm băng đĩa. Quyển sách này được kết tập từ khối lượng giáo lý đồ sộ đó, đặc biệt thích hợp và khẩn thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có thể biết được điều gì đem lại lợi ích cho nhân dân không? Vài người chúng tôi có mặt trong phòng. Hai người đã từng ở tù nhiều năm vì lý do chính trị. Họ đã chịu khổ và hy sinh để giành lại tự do cho đất nước và rất nổi tiếng. Tên tuổi họ thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Và trong khi họ khiêm tốn nhã nhặn, thì một vẻ tự phụ khác thường về sự thành đạt và danh vọng vẫn hiện ra trong mắt họ. Họ đọc nhiều sách vở và nói chuyện trôi chảy dễ dàng vì đã từng phát biểu trước công chúng. Một người nữa là một chính khách, lớn con và có một cái liếc nhìn sắc bén. Ông ta có hàng khối kế hoạch và đang theo đuổi sự hãnh tiến bản thân. Ông cũng đã từng vào tù cũng vì lý do chính trị. Nhưng bây giờ thì ông đang ở địa vị có quyền, nên nét mặt lộ vẻ tự tin và cả quyết. Ông có khả năng điều động, lôi kéo ý tưởng và con người. Còn một người khác nữa thì đã từ bỏ sở hữu của cải trần tục và khao khát quyền hành để làm điều thiện. Học thức uyên bác và đầy những trích dẫn, dẫn chứng dễ dàng thích đáng. Ông có nụ cười thân mật, dịu dàng và vui vẻ. Hiện ông đang du hành khắp nước để diễn thuyết, thuyết phục và nhịn đói. Ba hay bốn người khác nữa cũng mong mỏi, khao khát leo lên nấc thang chính trị để nổi danh, hoặc nấc thang tâm linh để khiêm tốn nhún mình. Tôi không thể hiểu nổi. Một người bắt đầu. Tại sao ông quá phản kháng hành động? Sống là hành động. Không hành động, cuộc sống sẽ là một tiến trình tù hãm, ngừng trệ. Chúng tôi cần con người quên mình cho hành động để cải cách những điều kiện tôn giáo và xã hội của xứ sở bất hạnh này. Chắc hẳn rằng ông không chống lại sự cải cách. Chủ điền phải tự nguyện hiến một phần đất cho người không có đất. Sự giáo dục cho dân quê, sự cải thiện làng mạc, sự phá vỡ tình trạng phân chia giai cấp và vân vân. Cải cách, dù cần thiết thế nào đi nữa, chỉ tạo thêm những đòi hỏi cải cách tiếp tục không bao giờ chấm dứt. Việc quan trọng là một cuộc cách mạng trong cách suy nghĩ của con người, chứ không phải chỉ là sự cải cách có tính chất vá víu mà thôi. Không có sự thay đổi tận nền tảng này trong tâm và trí của con người, thì sự cải cách chỉ làm cho họ liệm ngủ, bởi được làm cho thỏa mãn thêm hơn. Điều này thật quá rõ ràng, hiển nhiên rồi, phải không? Ông muốn nói rằng, chúng tôi không được có một cuộc cải cách nào hết ư? Một người khác hỏi, với một xúc cảm căng thẳng đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ bạn đang hiểu lầm ông ấy đấy. Một trong những người lớn tuổi hơn giải thích. Ông ta nói rằng cải cách sẽ không bao giờ làm phát sinh một cuộc chuyển hóa hoàn toàn con người được. Thật ra, cải cách ngăn trở cuộc chuyển hóa toàn triệt đó, vì nó làm cho con người liệm ngủ bằng cách đem đến cho họ sự thỏa mãn tạm thời, bằng cách tăng nhiều lên thêm những cải cách làm thỏa mãn này. Bạn sẽ dần dần làm người láng giềng của mình mê liệm vào trong trạng thái thỏa mãn hài lòng. Nhưng nếu chúng ta nghiêm khắc tự hạn chế mình đối với một cuộc cải cách cần thiết, như sự tự nguyện hiến tặng đất đai cho người không có đất chẳng hạn, mãi cho đến lúc nó được phát sinh, thì không phải làm như thế là bất lợi hay sao? Bạn có thể nào tách rời một phần ra khỏi mảnh đất toàn nguyên của cuộc sống sao? Có thể nào bạn đặt rào cản chung quanh nó, tập trung vào nó, mà không gây ảnh hưởng gì đến phần còn lại của mảnh đất ấy không? Ảnh hưởng đến mảnh đất toàn nguyên của cuộc sống, đúng là việc mà chúng ta không dự định làm. Khi đã hoàn thành một cuộc cải cách, chúng ta sẽ tiếp tục sang một cuộc cải cách khác nữa. Cái toàn thể của cuộc sống có thể được suốt thông, tỏ hiệu qua cái từng phần không? Hay là cái toàn thể phải được trực nhận và suốt thông trước hết? Và chỉ khi ấy, những thành phần riêng lẻ mới có thể được xem xét và uốn nắn lại trong tương quan với cái toàn thể. Không thấu suốt cái toàn thể mà chỉ thuần tập trung vào cái từng phần thì chỉ sản sinh thêm nhiều rối loạn và đau khổ mà thôi. Có phải ông muốn nói? Một người sốc nổi, căng thẳng hỏi, rằng chúng tôi phải không được hành động hay sáng tạo ra những cải cách mà trước tiên không nghiên cứu tiến trình toàn diện của cuộc sống không? Dĩ nhiên điều đó là phi lý rồi, nhà chính trị chen vào. Đơn giản là chúng tôi không có thời gian để tìm ra cái ý nghĩa đầy đủ của cuộc sống. Việc đó sẽ phải để dành lại cho những kẻ mơ mộng, cho những đạo sư, cho những triết gia. Chúng tôi phải đối đầu với cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi phải hành động, phải lập pháp, làm luật. Chúng tôi phải điều hành, quản lý và lập lại trật tự từ sự hỗn loạn. Chúng tôi quan tâm đến những đập nước, đến dẫn thủy nhập điện, đến nền nông nghiệp tiến bộ hơn. Chúng tôi bận lo toan về thương mại, về kinh tế. Chúng tôi phải đương đầu với những thế lực nước ngoài. Nếu chúng tôi có thể xoay sở, lèo lái để xúc tiến từng ngày mà không có một thảm họa lớn lao nào xảy ra, thì đã là quá đủ cho chúng tôi rồi. Chúng tôi là những người thực tế, trong những vị thế có trách nhiệm. Và chúng tôi phải hành động hết khả năng cho lợi lạc của dân chúng. Xin được mạn phép hỏi, làm thế nào ông bạn biết được cái gì là tốt, là lợi lạc cho dân chúng? Bạn đã giả định quá nhiều. Bạn bắt đầu với quá nhiều kết luận. Mà hễ khi bạn bắt đầu với một kết luận, dù cho nó là của chính bạn hay của người khác, thì mọi suy tư tìm tòi đã chấm dứt. Cái giả định rằng ông biết và người khác không biết đưa đến cái tình trạng đau khổ còn lớn lao hơn là cái đau khổ chỉ được ăn ngày một bữa. Bởi vì chính sự hư dối của những kết luận đã làm phát sinh ra sự bóc lột con người trong sự nhiệt hứng hành động vì lợi lạc cho kẻ khác của chúng ta. Dường như chúng ta đã tạo ra quá nhiều khốc hại. Một vài người chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thật sự biết rõ cái gì đem lại lợi lạc cho đất nước và dân chúng. Nhà chính trị giải thích. Dĩ nhiên, nhóm đối lập cũng nghĩ rằng họ biết. Nhưng thật may cho chúng tôi, nhóm đối lập thì không quá mạnh trong đất nước này. Vì thế chúng tôi sẽ thắng và sẽ nắm vị thế thử nghiệm những gì chúng tôi nghĩ là tốt đẹp và lợi ích. Mọi đảng phái đều biết, hoặc cho rằng họ biết, cái gì lợi lạc cho dân chúng. Nhưng cái gì tốt đẹp thật sự sẽ không tạo ra sự đối kháng, hoặc ở trong nước hoặc ở nước ngoài. Nó sẽ phát sinh sự hợp nhất giữa người với người. Cái gì thật sự tốt đẹp, thiện lành sẽ liên quan với cái toàn thể của con người, chứ không phải với một lợi ích thiện cận nào đó, vốn chỉ có thể đưa đến tai họa và đau khổ còn lớn lao hơn. Nó sẽ dập tắt sự phân chia và thù nghịch cho chủ nghĩa dân tộc và những tôn giáo có tổ chức đã tạo ra. Và cái tốt cái lợi có dễ dàng tìm ra, khám phá như thế không? Nếu chúng ta phải để tâm đến tất cả mọi ngụ ý về những gì là cái tốt, thì chúng ta sẽ không đi đến đâu hết. Chúng tôi sẽ không có khả năng hành động. Những nhu cầu cấp bách đòi hỏi những hành động tức thời, mặc dù hành động đó có thể gây ra sự rối loạn ngoài rìa phụ thuộc. Nhà chính trị trả lời, chúng tôi không có thì giờ để suy tư triết lý. Vài người chúng tôi rất bận rộn từ sáng sớm cho đến tận khuya, và chúng tôi không thể ngồi lại để xem xét ý nghĩa trọn vẹn của mỗi và mọi hành động mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi không thể có khả năng để vui thú với việc quán xét sâu xa đúng theo nghĩa của từ, và chúng tôi xin để cái vui thú đó lại cho người khác. Thưa ông có vẻ đang đề nghị. Một trong những người cho đến lúc này vẫn giữ im lặng nói rằng trước khi thực hiện điều gì mà chúng tôi cho là hành động tốt, chúng tôi nên suy nghĩ cặn kẽ cái ý nghĩa của hành động đó. Bởi vì ngay cả dường như có lợi, một hành động như thế có thể tạo ra đau khổ nhiều hơn trong tương lai. Nhưng có thể nào có được một cái trực thức minh mẫn sâu xa trong hành động của chúng tôi không? Trong lúc hành động, chúng tôi có thể nghĩ rằng mình có sự minh mẫn sáng suốt đó, nhưng sau đó chúng tôi có thể phát giác ra sự mù quáng của mình. Vào thời điểm hành động, chúng ta nhiệt hứng hăng nồng, chúng ta bị lôi cuốn bởi ý tưởng hay bởi cá tính và sự hăng hái nhiệt tình của nhà lãnh đạo. Tất cả những nhà lãnh đạo, từ một kẻ độc tài tàn bạo nhất cho đến một chính khách đạo tâm nhất, đều tuyên bố rằng họ đang hành động cho lợi ích tốt đẹp của con người, và tất cả chúng ta quy phục trước ảnh hưởng của họ và theo họ. Thưa bạn, bạn đã không bị ảnh hưởng bởi một nhà lãnh đạo như thế sao? Nhà lãnh đạo có thể không còn sống, nhưng bạn vẫn suy tư và hành động theo sự chuẩn nhận, luật tắc, công thức và khuôn mẫu của ông ta về cuộc sống. Hoặc khác đi, bạn lại bị ảnh hưởng bởi một nhà lãnh đạo gần đây hơn. Vì thế, chúng ta chạy từ nhà lãnh đạo này đến nhà lãnh đạo khác, bỏ rơi họ, khi việc đó hợp với tiện ích của chúng ta, hoặc khi có một nhà lãnh đạo giỏi hơn xuất hiện với lời hứa hẹn lớn lao hơn về một điều lợi lạc tốt lành nào đó. Trong niềm nhiệt hứng, chúng ta lôi kéo người khác vào lưới bẫy của những xác tính của mình, và họ thường vẫn ở yên trong lưới bẫy đó, trong khi chính chúng ta lại tiếp tục đến với những nhà lãnh đạo khác và những xác tính khác. Nhưng cái gì hay, đẹp, tốt thì luôn luôn vượt khỏi ảnh hưởng, thúc bách và tiện lợi. Và bất kỳ hành động không tốt đẹp nào theo ý nghĩa này chắc chắn sẽ sản sinh ra rối loạn và đau khổ mà thôi. Thiết tưởng, tất cả chúng tôi có thể thừa nhận là đã bị ảnh hưởng bởi một nhà lãnh đạo, dù trực tiếp hay gián tiếp. Người phát biểu cuối cùng biểu lộ đồng tình. Nhưng vấn đề của chúng tôi là thế này. Thấy rằng chúng tôi nhận được quá nhiều lợi lạc từ xã hội, mà đền trả lại thì quá ít. Và thấy có quá nhiều thống khổ mọi nơi, chúng tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với xã hội, phải làm một cái gì đó để làm giảm đi nỗi khổ không cùng này. Tuy vậy, hầu hết chúng tôi cảm thấy khá lạc lõng. Và vì thế, chúng tôi theo người nào có một cá tính mạnh mẽ, cuộc sống tận tụy, sự chân thành rõ ràng. Những tư tưởng và hành động sống động đầy nghị lực của ông ta ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, và chúng tôi đã trở thành người theo ông ta bằng cách này hay cách khác. Dưới ảnh hưởng của ông ta, chúng tôi được nhanh chóng bắt đầu vào hành động, dù là hành động cho việc giải phóng đất nước hay cho sự làm tốt đẹp hơn những điều kiện xã hội. Sự chấp nhận quyền lực đã ăn sâu trong chúng tôi, và từ sự chấp nhận quyền lực này thì hành động mới xuất phát. Điều ông nói với chúng tôi rất trái ngược với tất cả những gì mà chúng tôi quen thuộc, đến độ nó không chừa lại một phương thế nào để chúng tôi phán đoán và hành động. Tôi hy vọng ông thấy được sự khó khăn của chúng tôi. Chắc chắn rằng, thưa bạn, bất cứ hành động nào dựa trên thẩm quyền của một quyển sách, dù có thiêng liêng thế mấy đi nữa, hay dựa vào quyền lực của một người, dù người đó có cao cả và thánh thiện thế nào đi nữa, thì cũng không hẳn lúc nào cũng đúng. Trong đất nước này và những quốc gia khác, nhà lãnh đạo thu được quyền hành của mình từ sự lý giải những cái gọi là kinh điển thiêng liêng mà ông ta tha hồ trích dẫn, hoặc từ chính những kinh nghiệm bị quy định bởi quá khứ của ông ta, hoặc từ cuộc sống khắc khổ của mình, vốn cũng là dựa trên một khuôn mẫu của những thánh thư. Vì thế, cuộc sống của nhà lãnh đạo cũng bị ràng buộc bởi thẩm quyền cũng y hệt như cuộc sống của những người theo ông ta. Cả hai đều bám theo sách vở và theo kinh nghiệm hay kiến thức của kẻ khác. Với cái hậu trường tâm thức này, bạn muốn tái tạo thế giới. Thử hỏi điều đó có thể được không? Hay là bạn phải dẹp bỏ đi cái quan kiến về cuộc sống hoàn toàn dựa trên quyền lực cùng thứ bậc tôn ti, về tiếp cận nhiều vấn đề với một tâm trí nhiệt nồng, tươi nhuận. Sống và hành động không hề phân cách nhau. Chúng là một tiến trình hỗ tương và hợp nhất. Nhưng hiện giờ, bạn đã chia tách chúng rồi, phải không? Bạn xem cuộc sống thường nhật với những ý nghĩ và hành động của nó như là khác biệt với hành động sẽ thay đổi thế giới. Lần nữa, điều này đúng như vậy. Người phát biểu sau cùng tiếp. Nhưng làm thế nào chúng tôi có thể vứt bỏ được sự ràng buộc của thẩm quyền và truyền thống mà chúng tôi vốn đã sẵn lòng và vui nhận từ thời thơ ấu? Nó là thành phần của truyền thống ngàn xưa của chúng tôi. Và ông đến bảo chúng tôi xóa bỏ nó tất cả và chỉ nương tựa vào chính mình. Từ những gì tôi đã nghe và đọc, ông bảo rằng chính cái ngã thể, tự nó không thường hẳn. Vì vậy, ông có thể thấy tại sao mà chúng tôi bị hoang mang, bối rối, mơ hồ. Không phải điều đó có thể là do vì ông chưa bao giờ thật sự thẩm tra tìm hiểu cái lối sống dựa trên thẩm quyền sao? chính sự tra vấn thẩm quyền hay quyền lực là sự chấm dứt quyền lực. Không hề có phương pháp hay hệ thống nào có thể làm cho tâm trí được giải thoát khỏi quyền lực và truyền thống. Nếu có hệ thống nào như thế, thì hệ thống đó sẽ trở thành một yếu tố thống ngự nữa. Tại sao bạn lại chấp nhận quyền lực trong cái nghĩa sâu xa hơn của từ đó? Bạn chấp nhận quyền lực như các bậc đạo sư cũng làm thế, để được an toàn, để được chắc chắn, để được khuây khỏa, để thành công, để đạt tới bờ bên kia. Bạn và các đạo sư là những kẻ sùng bái sự thành công. Cả hai đều bị thúc đẩy bởi tham vọng. Ở đâu có tham vọng thì ở đó không có tình yêu. Và hành động mà không có yêu thương thì không có ý nghĩa là gì cả. Về phương diện tri thức, tôi thấy điều ông nói là đúng. Nhưng bên trong, một cái cảm tính, tôi vẫn không cảm thấy tính xác thực của nó. Không làm gì có sự hiểu biết tri thức. Hoặc chúng ta hiểu, hoặc chúng ta không hiểu. Sự phân chia chính mình và những ngăn khép kín này là một cái phi lý khác trong những cái phi lý của chúng ta. Tốt hơn là chấp nhận với chính mình rằng chúng ta không hiểu, còn hơn là nói rằng có một cái hiểu có tính cách tri thức, mà cái đó chỉ sản sinh ra sự ngạo mạn và sự xung đột tự áp đặt cho mình mà thôi. Chúng tôi đã làm mất thì giờ của ông quá nhiều rồi, nhưng có lẽ ông nên vui lòng cho phép chúng tôi đến gặp một lần nữa. Phải chăng tư duy bắt đầu bằng những kết luận? Những ngọn đồi bên kia hồ tuyệt đẹp, qua khỏi chúng là những ngọn núi đầy tuyết phủ vươn cao. Trời mưa suốt ngày, nhưng giờ đây như một sự huyền diệu không ngờ, bầu trời đột nhiên trong sáng và mọi vật trở nên sinh động, hân hoan và thanh lặng. Những giọt mưa còn đọng lại trên những đóa hoa rực vàng, chói đỏ và tía sậm, trông giống như những viên ngọc quý. Đó là một buổi chiều tà đẹp trời nhất, đầy ánh sáng và vẻ huy hoàng tráng lệ. Người ta đổ ra đường, dọc theo hồ, trẻ em đang la hét vui cười. Những sinh hoạt quyên náo này có một vẻ đẹp mê hồn và là nguồn thanh bình lạ lùng lan tỏa khắp nơi. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dựa dài đối diện với hồ nước. Một người đàn ông đang nói chuyện khá to và không thể nào không nghe thấy những gì ông ta đang nói với người hàng xóm. Trong một buổi chiều đẹp trời như thế này, ước gì tôi đang sống cách xa nơi ồn ào này. Nhưng công việc buộc tôi phải ở lại đây, và tôi thật không thấy dễ chịu chút nào. Người ta cho những con ngỗng và vịt ăn. Có cả vài con chim mòng biển lang thang đang ăn trong đó nữa. Những con ngỗng trắng tinh, rất xinh đẹp, dễ thương. Vào lúc này, không có lấy một gợn sóng trên mặt nước. Những ngọn đồi bên kia hồ hầu như đen sẫm, còn những ngọn núi xa bên kia đồi thì chói sáng lên trong ánh trời chiều sắp lặn. Những cụm mây sặc sỡ chói lọi phía sau núi dường như sống động một cách hăng nồng. Tôi không dám chắc rằng ông hiểu tôi. Người khách của tôi bắt đầu. Khi ông bảo rằng phải dẹp bỏ kiến thức để thấu đạt chân lý. Ông là một lão trưởng đã từng du lịch đó đây, đọc nhiều sách vở và đã từng ở trong một tu viện khoảng một năm. Ông nói là ông đã đi khắp nơi trên thế giới, từ hải cảng này sang hải cảng nọ, làm việc trên những con tàu, dành dụm tiền bạc và góp nhặt kiến thức. Tôi muốn nói đến những kiến thức chỉ thuần là sách vở Ông tiếp, tôi chỉ muốn nói đến kiến thức mà con người đã tích tập, thu lượm, không có trong văn tự. Cái truyền thống quyền bí vượt ngoài sách vở và những kinh điển thiêng liêng. Tôi đã thử qua chủ thuyết quyền bí, nhưng hình như đối với tôi, chủ thuyết đó có vẻ luôn luôn là khá cạn cợt và ngu xuẩn. Một cái kính hiển vi tốt còn có lợi hơn rất nhiều so với khả năng thấu thị của người nhìn thấy được những sự vật, sự việc, siêu hình. Tôi cũng đã học những lý thuyết và quan điểm của vài sử gia vĩ đại, nhưng được phú cho một tâm thức thượng đẳng và khả năng tích lũy kiến thức. Một người đàn ông nên có năng lực làm được việc lợi ích, việc tốt đến đâu. Tôi biết đó không phải là một mốt thời thượng, nhưng tôi có một thôi thúc âm thầm phải cải cách thế giới. Và niềm đam mê của tôi là kiến thức. Tôi đã luôn luôn là một người miệt mài đam mê trong nhiều cách thế. Và bây giờ thì tôi đang bị thiêu đốt bởi sự thúc giục để hiểu biết này. Một ngày nọ, tôi đã đọc một điều gì đó của ông, và nó đã hấp dẫn tôi, lôi cuốn tôi. Khi ông nói rằng cần phải giải thoát khỏi kiến thức, tôi liền quyết định đến gặp ông. Không phải như một người đệ tử hay tín đồ, mà như một người muốn tìm hiểu thẩm tra. Theo đuôi làm đệ tử là môn đệ người khác, dù người đó có hiểu nhiều biết rộng hay cao cả thế nào đi nữa, sẽ chỉ ngăn trở mọi tỏ thông hiểu biết mà thôi, phải không? Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi xin hỏi, ông muốn nói gì với từ kiến thức? Tốt lắm, bắt đầu bằng một câu hỏi như thế thì thật là hay. Kiến thức là tất cả những gì con người đã học hỏi qua kinh nghiệm. Nó là những gì mà con người đã tích tập, gom nhóm bằng học vấn, bằng nghiên tầm, qua hàng bao thế kỷ đấu tranh khổ nhọc. Trong nhiều lĩnh vực, cần sự hỗ trợ gắn công về cả hai mặt khoa học và tâm lý. Vì ngay cả một sử gia vĩ đại nhất cũng lý giải lịch sử theo sự học hỏi nghiên cứu và cảm hứng của mình. Thế nên, một người trí thức thông thường như tôi cũng có thể chuyển đạt kiến thức vào trong hành động, hoặc tốt, hoặc xấu. Dù rằng vào lúc này chúng ta không quan tâm về hành động ở đây, nhưng không tránh được là nó có tương quan đến kiến thức, vốn là cái gì mà con người đã kinh nghiệm hay học hỏi bằng tư duy, bằng nghiền ngẫm, bằng đau khổ. Kiến thức thật mênh mông. Nó không chỉ được ghi chép thành sách, mà nó còn tồn tại hiện hữu trong cá nhân, cũng như trong tâm thức tập thể hay chủng tộc của loài người. Những thông tin về y học và khoa học, các khả năng biết làm, thuộc về kỹ thuật, về thế giới vật chất, bắt rễ một cách chủ yếu trong tâm thức của người phương Tây. Cũng giống như vậy, có sự nhạy cảm lớn lao hơn về cảnh giới thoát trần trong tâm thức của người phương Đông. Tất cả những điều này là kiến thức bao hàm không chỉ cái đã được biết rồi, mà còn cả những gì đang được khám phá từng ngày một. Kiến thức là một tiến trình không ngừng thêm lên, không có chung cuộc. Và vì thế, nó có thể là một cái vĩnh hằng bất tử mà con người luôn theo đuổi. Thế nên, tôi không thể hiểu tại sao ông cho rằng cần phải xóa bỏ mọi kiến thức nếu muốn có sự thấu đạt chân lý hiện thực. Sự phân chia giữa kiến thức và sự thấu đạt tỏ thông là giả tạo, không có thật. Nhưng để giải thoát khỏi sự phân chia này, tức để cảm nhận sự khác biệt giữa chúng, chúng ta phải khám phá ra cái gì là hình thức cao nhất của tư duy. Bằng không thì sẽ chỉ có sự hoang mang rối loạn mà thôi. Có phải tư duy, suy nghĩ bắt đầu bằng kết luận không? Có phải suy nghĩ là một vận hành từ kết luận này đến kết luận khác không? Có thể có tư duy không, nếu tư duy có tính chất tích cực? Không phải hình thức cao nhất của tư duy là tiêu cực, là thụ động sao? Không phải tất cả kiến thức là sự tích lũy những định nghĩa, kết luận và xác quyết tích cực sao? tư tưởng tích cực, vì dựa trên kinh nghiệm nên luôn luôn là hệ quả của quá khứ. Và đối tư tưởng như thế sẽ không bao giờ khơi mở được điều mới lạ. Ông cho rằng kiến thức thì luôn luôn thuộc về quá khứ, và ý tưởng bắt nguồn từ quá khứ ắt không tránh khỏi che lấp nhận thức về cái có thể được gọi là chân lý. Tuy nhiên, không có quá khứ như là ký ức thì chúng ta không thể nhận ra được cái vật này, cái vật mà chúng ta đồng ý với nhau gọi là cái ghế. Từ cái ghế phản ánh một kết luận được đạt đến bởi sự đồng ý chung, và tất cả mọi thông tri giao thiệp sẽ chấm dứt nếu những kết luận như thế không được chấp nhận là hiển nhiên. Hầu hết những suy nghĩ của chúng ta đều dựa trên những kết luận, truyền thống, kinh nghiệm của người khác, và không có cái rõ ràng hiển nhiên hơn, quen thuộc hơn của những kết luận này thì cuộc sống không thể có được. Chắc ông không muốn nói rằng chúng ta nên dẹp qua một bên tất cả mọi kết luận, tất cả mọi ký ức và truyền thống chứ. Những lề lối truyền thống không tránh khỏi dẫn đến dung phàm, tầm thường, và một tâm trí bị vướng kẹt trong truyền thống không thể nhận thức được cái gì là đúng, là chân được. Truyền thống có thể là của một ngày qua hay lui trở về 1000 năm cũng thế. Hiển nhiên là phi lý khi một kỹ sư xóa bỏ cái kiến thức kỹ thuật mà y đã đạt được qua kinh nghiệm của cả ngàn người khác. Và giả như nếu ai đó cố xóa đi cái trí nhớ về nơi mà y sinh sống, thì điều đó chỉ chứng tỏ một trạng thái loạn thần mà thôi. Nhưng góp nhặt những sự kiện cũng không tạo ra được sự thấu hiểu cuộc sống. Kiến thức là một việc, còn thấu hiểu thông đạt lại là một việc khác. Kiến thức không đưa đến thấu hiểu thông đạt, nhưng thấu hiểu thông đạt thì có thể làm phong phú cho kiến thức, và kiến thức có thể bổ sung cho thấu hiểu thông đạt. Kiến thức là hết sức cần thiết, không thể bị xem thường. Không kiến thức, khoa giải phẫu hiện đại và hàng trăm kỳ công khác không thể hiện hữu được. Chúng ta không đả kích hay biện hộ cho kiến thức, nhưng chúng ta đang cố tìm hiểu toàn thể vấn đề. Kiến thức chỉ là một thành phần của cuộc sống, chứ không phải là toàn thể. Và khi thành phần đó chiếm lấy vị trí quan trọng thái quá, như lúc này đây, thì cuộc sống trở nên cạn cợt, một lề thói nhàm chán mà con người đang tìm cách lẩn tránh, đào thoát bằng mọi hình thức giải trí tiêu khiển và mê tín, cùng với những hậu quả thảm hại. Chỉ kiến thức thôi, dù rộng rãi bao la và kết hợp khéo xảo thế nào đi nữa, vẫn sẽ không giải quyết được các vấn đề của con người. Và cứ cho rằng kiến thức sẽ làm được điều ấy, thì ắt sẽ chỉ mời gọi sự thất chí, âu sầu, buồn đau, thống khổ mà thôi. Con người cần một cái gì đó sâu xa, tinh tế hơn nhiều. Ta có thể biết căm hờn thù ghét là vô ích, nhưng để thoát khỏi căm hờn thù ghét thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Tình thương, tình yêu không phải là vấn đề thuộc về kiến thức. Trở lại vấn đề, tư duy tích cực không phải là tư duy gì cả. Nó chỉ là một sự tiếp nối có cải biến về cái gì đã được nghĩ ra. Hình thức bên ngoài của nó có thể thay đổi tùy lúc, tùy những thúc bách và áp lực. Nhưng cốt lõi của tư duy tích cực vẫn luôn luôn là truyền thống. Tư duy tích cực là tiến trình rập khuôn, là cái tâm rập khuôn thuận ứng không bao giờ có thể ở trong tình trạng khám phá cả. Nhưng tư duy tích cực có thể nào bị loại bỏ sao? Không phải nó cần thiết ở một mức độ nào đó trong cuộc sống con người sao? Dĩ nhiên là cần. Nhưng điều đó không phải là toàn thể vấn đề. Chúng ta đang cố tìm hiểu xem kiến thức có thể trở thành một chướng ngại cho sự thấu hiểu chân lý không? Kiến thức thì cần thiết, vì không có nó, chúng ta lẽ ra đã phải bắt đầu lại hết thảy trong một số lĩnh vực nào đó của cuộc sống chúng ta. Điều này khá đơn giản và rõ ràng rồi. nhưng kiến thức được tích lũy, dù bao la rộng lớn thế mấy đi nữa, có sẽ giúp chúng ta thấu hiểu chân lý không? Chân lý là gì? Nó có phải một lãnh địa chung mà ai ai cũng có thể dẫm chân lên được không? Phải chăng nó là một kinh nghiệm có tính chất cá nhân và chủ quan? Dù được gọi tên là gì đi nữa, chân lý, sự thật, ắt phải luôn mới, luôn sống động. Nhưng cái từ mới và sống động được dùng chỉ để truyền đạt một trạng thái không tỉnh chết, không bất động, không phải là một điểm cố định trong tâm thức con người. Chân lý phải được khám phá lại từng chốc, từng chốc. Nó không phải là một kinh nghiệm có thể lặp lại, nó không hề có tiếp nối. Nó là một trạng thái không có thời gian. Sự chia chẻ giữa cái nhiều và một phải chấm dứt để chân lý thực hiện. Đó không phải là một trạng thái được đắc thành, cũng không phải là một điểm mà tâm trí có thể tiến triển đến, vươn tới. Nếu chân lý được nhận thức như là một vật có thể đạt đến, thì sự vun bồi kiến thức và sự tích lũy ký ức trở nên cần thiết. Phát sinh ra có đạo sư, có đệ tử, một người thì biết, còn kẻ kia thì không biết. Vậy, ông phản đối các đạo sư và môn đồ sao? Đây không phải là vấn đề chống đối lại một cái gì, mà là vấn đề nhận thức rằng sự rạch khuôn thuận tổng vốn là khát vọng an toàn, cùng với những nỗi lo âu sợ hãi của nó sẽ ngăn trở sự chứng nghiệm cái không có thời gian. Tôi cho là tôi hiểu được những điều ông nói, nhưng không phải từ bỏ tất cả những gì mà ta đã thu thập được thì thật vô cùng khó khăn sao? Thật ra, điều đó có thể khả hữu được sao? Từ bỏ để đắc thành là chẳng có từ bỏ gì cả. Thấy cái giả như là cái giả. Thấy cái thật trong cái giả và thấy cái thật như là cái thật. Chính điều này sẽ đem lại tự do cho tâm thức. Sự lẩn tránh cái đang là. Đó là một khu vườn khá xinh xắn, có bãi cỏ xanh tốt, rộng rãi và những khóm hoa nở rộ, được bao quanh hoàn toàn bởi những cội cây tàn rộng. Có một con lộ chạy dọc theo một bên khu vườn và ta thường thoáng nghe, đặc biệt vào những buổi chiều, những lời chuyện trò lớn tiếng của những người đang trên đường trở về nhà. Ngược lại, thì trong vườn rất yên tĩnh. Bãi cỏ được tưới sáng và chiều. Và vào hai lúc này, có rất nhiều chim chóc chạy qua lại trên bãi cỏ để kiếm trùng. Chúng săn tìm một cách hăng say đến độ, chúng đến rất gần mà không chút sợ sệt. Khi ta ngồi yên dưới tàn cây, hai con chim màu xanh lá cây với những chiếc đuôi rộng và lông mịn dài xòe ra thường đến đậu trong đám hoa hồng. Chúng có màu giống in như những chiếc lá non, khiến ta hầu như không nhìn thấy chúng được. Đầu chúng dẹp, có mắt hẹp dài với mỏ màu đen. Chúng thường lượn vòng rồi bay xà xuống sát đất, bắt côn trùng và đảo trở lại đậu trên cành lắc lư của một bụi hoa hồng. Thật là một cảnh tượng vui thú nhất toàn là tự do và vẻ đẹp. Ta không thể đến gần chúng vì chúng quá nhát. Nhưng nếu ta ngồi dưới gốc cây mà không nhúc nhích thì sẽ thấy chúng vui đùa với nhau. Ánh mặt trời chiếu trên những đôi cánh sáng chói và trong suốt của chúng. Thường khi có một con cầy mangut ló ra từ những bụi rậm, cái mỏ đỏ của nó ngết lên không và cặp mắt sắc lẻm quan sát mọi động đậy chung quanh. Ngày đầu, hình như nó rất hoảng sợ khi thấy một người đang ngồi dưới gốc cây. Nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên quen thuộc với sự có mặt của con người. Nó thường băng qua suốt chiều dài của khu vườn một cách không vội vã. Chiếc đuôi dài của nó kéo bệt trên mặt đất. Thỉnh thoảng, nó đi dọc theo rìa sân cỏ gần các bụi cây, và lúc đó nó cảnh giác hơn nhiều. Mũi nó hỉnh hỉnh và giật giật. Có lần cả bầy tiến ra, con cầy lớn dẫn đầu, kế đến là con cầy cái nhỏ hơn theo sau. Và sau con cầy cái là hai con cầy con nữa đi thành hàng. Các con cầy con một đôi lần dừng lại nô đùa, nhưng khi mẹ cảm thấy chúng không theo sát mình, liền quay ngoắt đầu lại, thì chúng vội chạy lên phía trước nhập vào hàng. Dưới ánh trăng, ngôi vườn trở nên một cảnh trí tuyệt vời. Những cội cây lặng yên, không một chút xao động, trải bóng đen dài trên bãi cỏ, và các bụi cây đứng yên. Sau một hồi lâu rộn rịp và líu lo, chim chóc đáp xuống ngủ qua đêm trong những tàn lá rậm. Hầu như không còn ai trên đường, nhưng đôi lúc ta có thể nghe một bài hát văng vẳng từ xa, hoặc tiếng sáo trúc ai đó đã thổi lên trên đường trở về làng. Bằng không thì khu vườn rất tĩnh lặng, đầy những tiếng vi vu xì xào êm nhẹ. Không một chiếc lá rung động, và các cội cây trơ dáng lên bầu trời sáng bạc mờ sương. Sự tưởng tượng không có chỗ đứng trong tham thiền, nó phải được xóa bỏ hoàn toàn, bởi vì một tâm trí bị vướng kẹt trong sự tưởng tượng chỉ có thể tạo ra ảo tưởng mà thôi. Tâm trí sáng tỏ, không xao động, và chính trong ánh sáng của sự minh mẫn trong sáng đó, cái không có thời gian mới được hiện bày. Ông là một cụ già râu bạc, và thân thể gầy còm của ông được che phủ sơ sài bởi chiếc y vàng của nhà tu ẩn sĩ. Cử chỉ và lời nói của ông thanh thản, nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt thì chứa đầy nỗi dày dò, đau khổ. Nỗi khổ của sự tìm kiếm vô vọng. Ông đã rời khỏi gia đình và từ bỏ cuộc đời ở tuổi 15, lang thang khắp Ấn Độ trong nhiều năm, đến những tu viện trong núi để học hỏi, tham thiền và tìm kiếm không ngừng. Ông đã sống một thời gian ở tu viện của một nhà lãnh đạo cả chính trị lẫn tôn giáo, người đã hoạt động tích cực cho sự tự do của Ấn Độ. Ông cũng đã sống ở một tu viện khác ở Việt Nam, nơi mà sự cầu kinh thật là vui thú, trong một tòa đại sảnh, một bậc thánh đang sống trầm lặng. Ông cùng nhiều người khác nữa cũng đã duy trì việc tìm tòi một cách yên lặng. Có những tu viện trên bờ biển phía đông và cả trên bờ biển phía tây mà ông đã từng ở, từng dò dẫm, thẩm tra, bàn luận. Xa về phía bắc, trong tuyết và trong những hang động lạnh lẽo, ông cũng đã từng ở đó. Và ông đã tham thiền bên cạnh một dòng sông thiên nước chảy rầm rì. Sống với những nhà tu khổ hạnh, ông đã nếm trải những đau đớn về thân xác, và ông đã thực hiện những cuộc hành hương dài đến những đền điện thiêng liêng. Ông rất giỏi tiếng Phạn, và nó đã giúp ông vui thú ngâm nga nguyện cầu trên bước đường lang thang rải đây mai đó. Từ lúc vào độ tuổi 15, tôi đã tìm Thượng Đế bằng tất cả mọi cách thức, đường lối, pháp môn, nhưng tôi vẫn không tìm gặp Ngài. và bây giờ tôi đã ngoài 70 rồi. Tôi đến với ông cũng như tôi đã đến với những người khác, với hy vọng sẽ tìm gặp Thượng Đế. Tôi phải tìm thấy Ngài trước khi chết, trừ phi, quả thật, Ngài chỉ là một trong những nhân vật quyền tưởng của con người. Tôi xin hỏi, thưa ông có nghĩ rằng cái không thể đo lường được, cái vô lượng, có thể tìm gặp bằng cách tìm kiếm nó không? Bằng cách theo đuổi nhiều con đường khác nhau, bằng kỷ luật và tự hành hạ mình, bằng hy sinh và phục vụ hiến thân. Liệu rằng những cách ấy, người tìm kiếm có đạt được cái vĩnh cửu không? Chắc chắn rằng, thưa ông, cho dù cái vĩnh cửu có hay không, không quan trọng, và sự thật về cái vĩnh cửu sẽ được khám phá sau. Nhưng việc quan trọng là phải thấu hiểu cho được tại sao chúng ta tìm kiếm, và chúng ta đang truy tìm cái gì mới được chứ? Tại sao chúng ta tìm kiếm? Tôi tìm kiếm bởi vì với tôi, không có Thượng Đế thì cuộc sống đâu còn có ý nghĩa gì bao nhiêu. Tôi tìm kiếm Ngài vì tôi đau đớn, khổ sở. Tôi tìm kiếm Ngài vì tôi muốn đạt được bình an. Tôi tìm kiếm Ngài vì Ngài là đấng thường tồn, đấng không biến diệt. Bởi vì có sự chết mà Ngài là đấng bất tử. Ngài là trật tự, là thiện và mỹ. Vì những lý do này mà tôi tìm kiếm Ngài. Nghĩa là vì buồn đau khổ ải với cái vô thường, chúng ta theo đuổi một cách hy vọng cái mà chúng ta gọi là thường hằng. Động cơ tìm kiếm của chúng ta là tìm thỏa mãn trong lý tưởng về cái thường tồn, và lý tưởng này lại phát sinh từ sự vô thường và đã tiến triển từ sự đau đớn vì sự thay đổi liên tục. Lý tưởng thì không thật, trong khi đau khổ lại có thật. Nhưng hình như chúng ta không thấu hiểu cái thực kiện đau khổ này. Và vì thế, chúng ta cứ bám vào lý tưởng với hy vọng không bị đau khổ. Vì vậy, trong chúng ta phát sinh tình trạng nhị nguyên đối tính của thực kiện và lý tưởng, cùng với sự xung đột không ngơi giữa cái đang là và cái nên là. Động cơ tìm kiếm của chúng ta là đào thoát khỏi sự vô thường, khỏi sự thống khổ, để đạt đến cái mà tâm trí cho rằng là trạng thái thường tồn, trạng thái hạnh phúc, vĩnh hằng, bất tuyệt. Nhưng chính tư tưởng đó đã là vô thường, vì nó vốn sản sinh ra từ đau khổ. Cái đối kháng, dù có được sùng thượng thế mấy đi nữa, thì vẫn còn chứa cái mầm mống của cái đối kháng của chính nó. Khi ấy, sự tìm kiếm của chúng ta chỉ là sự thôi thúc trốn tránh cái đang là. Có phải ông muốn nói rằng chúng ta cần phải chấm dứt tìm kiếm không? Nếu chúng ta đặt toàn bộ chú tâm không phân tán vào sự thấu hiểu cái đang là, thì lúc ấy, có lẽ sự tìm kiếm, như chúng ta đã biết, sẽ không còn cần thiết gì nữa. Khi mà tâm trí đã giải thoát khỏi đau khổ, thì có cần thiết gì để tìm kiếm hạnh phúc không? Tâm trí có thể nào giải thoát khỏi đau khổ không? Kết luận rằng có thể hay không giải thoát được đều là chấm dứt mọi thăm dò tìm xét và thông đạt liễu tri. Chúng ta phải đặt sự chú tâm hoàn toàn của mình vào sự thấu hiểu đau khổ. Và chúng ta không thể làm được điều này nếu chúng ta đang cố trốn tránh đau khổ, hoặc tâm trí chúng ta cứ bị bận rộn lo toan tìm kiếm nguyên nhân của nó. Ắt hẳn là cần phải có sự chú tâm toàn triệt, mà không phải chỉ là sự quan tâm có tính cách lệch lạc gián tiếp. Khi tâm trí không còn tìm kiếm nữa, không còn tạo ra xung đột vì đã ham muốn và thèm khát nữa, khi tâm trí yên lặng nhờ sự thấu đạt tỏ thông, thì chỉ khi đó cái vô lượng vô biên mới hiện thực được. tự tri hay tự kỷ ám thị. Trời mưa suốt đêm và gần cả buổi sáng. Bây giờ thì mặt trời đang ló dạng sau những đám mây đen nặng nề. Bầu trời không có màu sắc, nhưng mùi đất ngấm ướt nước mưa lan đầy trong không khí. Ếch kêu suốt đêm, dai dẳng và nhịp nhàng. Nhưng chúng trở nên yên lắng vào lúc bình minh. Những thân cây đen sẫm vì những cơn mưa dài, và những chiếc lá được rửa sạch bụi bám của mùa hè có thể trở nên xum xuê và xanh tốt lại trong vài ngày tới. Đồng cỏ cũng xanh tươi hơn. Những bụi cây chẳng mấy chốc đã bắt đầu trổ hoa và sẽ có hội hè ăn mừng. Cơn mưa được chào đón nồng nhiệt làm sao sau những ngày nóng bức và bụi bặm. Những rặng núi bên kia các ngọn đồi dường như không còn quá xa xôi nữa. Gió từ núi thổi về trong và mát lạnh. Sẽ có thêm việc làm, nhiều lương thực, và sự đói kém sẽ là một việc đã qua rồi. Một trong những con diều hâu lớn màu nâu lượn vòng trên bầu trời, bồng bềnh theo gió mà không cần phổ cánh. Hàng trăm người dân đạp xe về nhà sau một ngày làm việc dài ở văn phòng. Một vài người vừa lái xe vừa trò chuyện, nhưng hầu hết thì yên lặng và lộ vẻ mệt mỏi. Một tớp đông dừng xe lại, dựa xe vào mình, bàn luận sôi nổi về một vấn đề gì đó. Gần đấy, viên cảnh sát quẩy quải quan sát họ. Một tòa cao ốc mới đang được dựng lên ở góc đường. Đường xá đầy những vũng bùn, xe chạy qua làm bắn nước lên người bộ hành, để lại những vết lấm đen trên quần áo. Một người đi xe đạp dừng lại mua điếu thuốc lá từ người bán dạo và tiếp tục lên đường. Một chú bé trai đi ngang qua, đầu đội thùng dầu lửa cũ, chứa đầy đến phân nửa một chất lỏng gì đó. Chắc là chú đang làm công quanh tòa cao ốc mới nọ, hiện còn đang được xây dựng. Chú có đôi mắt sáng và bộ mặt hớn hở lạ thường. Chú ốm tầm nhưng tầm vóc khỏe mạnh, và da dẻ thì đen thui vì cháy nắng. Chú mặc áo ngắn và quấn khố, cả hai đều màu đất, nâu sờn vì mặc lâu. Đầu chú có dạng cân đối tròn trịa, và có một vẻ ngạo nghễ nào đó trong dáng đi của chú. Một chú bé đang làm công việc của người lớn. Khi rời khỏi đám đông, chú bắt đầu hát, và bỗng nhiên toàn bầu không khí thay đổi. Giọng hát của chú bình thường, một giọng trẻ con, mạnh mẽ và khàn đục. Nhưng bài hát thì có điệu nhịp nhàng, và lẽ ra chú có thể đã giữ nhịp bằng hai tay, nếu một tay không mất giữ thùng dầu đội trên đầu. Chú biết có ai đó đang đi theo sau mình, nhưng vì quá vui nên không thẹn, và hiển nhiên không bằng cách nào chú để tâm đến được sự thay đổi đặc biệt xảy ra trong bầu không khí. Có một phút lạnh trong không gian, một tình yêu trùm khắp muôn loài, một sự dịu dàng đơn giản, hồn nhiên không toan tính, một lòng từ thánh thiện luôn nở hoa. Chú bé thình lình ngưng hát và quẹo về phía một căn liều ợp ẹp đứng cách một khoảng xa sau con đường. Trời có lẽ sẽ còn mưa nữa. Khách bảo rằng ông ta đã từng nắm một chức vị trong chính phủ, và nó vẫn tốt đẹp trong một chừng mực nào đó. Và vì ông có một nền học vấn hàng đầu cả trong và ngoài nước, nên ông có thể sẽ leo lên chức vị rất cao. Ông nói, ông có gia đình và hai con, cuộc sống hoàn toàn vui thú, bởi vì thành công là điều chắc chắn được bảo đảm. Ông có nhà riêng cho gia đình cùng ở, và có tiền dành riêng cho việc học hành của con cái. Ông biết tiếng Phạn và quen thuộc với truyền thống tôn giáo. Mọi việc sẽ diễn tiến đầy tốt đẹp, vui tươi, ông nói. Nhưng một sáng nọ, ông dậy rất sớm, tắm rửa và ngồi thiền trước khi gia đình hay hàng xóm thức giấc. Mặc dù đã có một giấc ngủ thoải mái, nhưng ông không tài nào thiền định được. Và đột nhiên ông cảm thấy tràn ngập cõi lòng một sự thôi thúc hiến dâng cuộc sống còn lại của mình cho thiền định. Không có một chút do dự hay nghi ngờ gì về điều đó. Ông sẽ dâng hiến những năm tháng còn lại của đời mình cho sự tìm kiếm bất cứ cái gì có thể tìm được bằng tham thiền. Ông báo cho vợ ông và hai cậu con trai đang học đại học rằng ông sẽ trở thành một nhà ẩn sĩ tu hành. Các bạn bè đồng nghiệp rất ngạc nhiên trước quyết định này của ông, nhưng vẫn đồng ý cho ông từ chức. Vài ngày sau đó, ông rời bỏ gia đình và không bao giờ trở lại. Việc đó xảy ra cách đây đã 25 năm rồi. Ông kể tiếp, ông đã khép mình và kỷ luật rất nghiêm ngặt, nhưng gặp phải khó khăn vì đã từng sống một đời sống thanh nhàn trưởng già và phải mất một thời gian dài, ông mới làm chủ được hoàn toàn những ý nghĩ và cảm xúc đam mê mạnh mẽ vốn nằm sâu trong bản thể ông. Tuy vậy, sau cùng ông đã bắt đầu có những thị kiến về Đức Phật, về Đấng Christ và Krishna, những thị kiến với vẻ đẹp mê hồn. Và trong nhiều ngày, ông đã sống dường như thể trong một trạng thái thiền định xuất thần. Những thị kiến đó luôn luôn mở rộng ranh giới của tâm và trí. Ông hoàn toàn bị thu hút vào một thứ tình yêu vốn là một sùng mộ hiến thân cho Đấng tối thượng. Mọi vật diễn ra chung quanh ông, dân làng, sinh vật, cây cỏ, cực kỳ sinh động, sáng ngời trong sức sống hiện tồn và đáng yêu của nó. Đã phải mất nhiều năm như thế để đạt đến rìa mép của cái vô lượng vô biên, ông nói. Và thật là đáng ngạc nhiên làm sao khi ông đã sống qua được những điều này. Tôi có một đệ tử và tín đồ. Điều ấy vốn là lẽ thường trong xứ sở này, ông nói tiếp. Và một trong số đám đệ tử đó đã đề nghị tôi tham dự một cuộc nói chuyện của ông trong thị trấn này, nơi tôi tình cờ đến đây chỉ trong ít ngày thôi. Cốt để làm hài lòng đệ tử hơn là để nghe người thuyết pháp, nên tôi đến tham dự cuộc nói chuyện và có ấn tượng rất mãnh liệt về những gì đã được trình bày trong lời đáp cho câu hỏi về tham thiền. Câu trả lời khẳng định rằng không có sự tự tri, mà tự thân nó là tham thiền. Thì mọi pháp tham thiền đều là tiến trình của sự tự kỷ ám thị, sự phóng xuất của tư tưởng và dục vọng của chính mình. Tôi đã suy nghĩ miên man về tất cả những điều này, và bây giờ tôi đến để bàn luận mọi sự rõ ràng hơn với ông. Tôi thấy rằng những gì ông nói hoàn toàn đúng, và thật là một cơn sốc lớn cho tôi khi nhận thấy rằng tôi đã bị vướng kẹt trong những hình tượng hay những phóng hiện của chính tâm trí mình. Bây giờ tôi mới nhận thức ra một cách sâu sắc về sự tham thiền đã qua của mình. Trong suốt 25 năm, tôi đã bị trói buộc trong khu vườn tráng lệ do tôi tự tạo ra. Các nhân vật thiêng liêng, các thị kiến ấy là hệ quả của nền văn hóa cá biệt của tôi và của những điều tôi đã mơ ước, nghiêng tầm, sai mê, mài miệt. Bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa của những gì tôi đã làm. Và tôi càng kinh hoảng hơn về việc đã hoang phí quá nhiều năm trời quý báu. Chúng tôi cùng lặng yên một chốc. Tôi sẽ làm gì bây giờ? Một lát sau ông tiếp. Có con đường nào thoát ra khỏi cái ngục tù mà tôi đã tạo ra cho chính mình không? Tôi có thể thấy rằng cái mà tôi đạt được trong tham thiền của mình là một ngõ cụt, một đường cùng. Mặc dầu chỉ trong vài ngày trước, hình như nó vẫn còn đầy biết bao ý nghĩa huy hoàng. Dù ưa thích đến đâu đi nữa, tôi cũng không thể trở lại với tất cả sự tự lừa phỉnh và tự kích thích đó nữa. Tôi muốn xé toan các bức màn ảo tưởng này và đốn kiến cái không phải do tâm trí kết tạo lại. Ông không hình dung được những gì tôi đã trải qua trong hai ngày vừa qua sao? Cái công trình mà tôi đã cẩn thận xây một cái khổ ải trên 25 năm qua không còn ý nghĩa gì nữa. Và đối với tôi, hình như tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả một lần nữa. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu bây giờ. Có thể nào không có sự bắt đầu lại gì cả, mà chỉ có sự chấp nhận cái giả như là cái giả, mà vốn là khởi đầu của sự thông đạt liễu tri không? Nếu ta có ý định bắt đầu lại, ta có thể lại bị vướng kẹt trong một ảo tưởng khác nữa, mà có lẽ dưới một hình thức khác. Cái ám nhãn chúng ta là khát vọng thành đạt một mục đích, một kết quả nào đó. Nhưng nếu chúng ta đã trực nhận ra rằng cái kết quả mà chúng ta mong muốn vẫn còn nằm trong phạm vi quy kỵ, rồi thì có lẽ đã không hề có ý tưởng về sự thành đạt. Cái giả như là cái giả, và cái thật như là cái thật là trí tuệ vậy. Nhưng tôi có thật sự thấy rằng những gì tôi đã làm thông suốt 25 năm qua là giả không? Tôi có ý thức được tất cả những hàm ý của những gì mà tôi coi như là tham thiền không? Sự mong cầu kinh nghiệm là sự bắt đầu của ảo tưởng. Ông đang thấy đây. Các thị kiến của ông không gì khác hơn mà chỉ là những phóng hiện của hậu trường tâm thức, của sự quy định tâm thức của ông. Và chính sự phóng hiện này mà ông đã kinh nghiệm. Chắc chắn đây không phải là tham thiền. Sự bắt đầu của tham thiền là sự thấu hiểu cái hậu trường tâm thức, cái bản ngã.